Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1552, rời đi. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1555, rời đi. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thanh Đế Sơn, mắt mù này, ngoặc kép, đoàn người nghe được lời này, nhất thời trong lòng hơi run một chút chiến. Người nào như vậy cuồng vọng, cũng dám nói ra bực này đang nói. Song khi ánh mắt của bọn họ chuyển qua, thấy người nói chuyện thời gian, đôi mắt cũng hơi ngưng hạ, bởi vì người nọ đến đứng ở Thanh Đế Sơn nghịch Trần Võ Hoàng bên cạnh. Là hắn, Thần Vũ Võ Hoàng, đoàn người thật không ngờ Thần Vũ Võ Hoàng sẽ nói ra bực này đạo đến. Thanh Đế Sơn, mắt mù này, hắn không nên. Ta phải, Thần Vũ Võ Hoàng rốt cuộc là người phương nào? Đoàn người trong lòng nghi hoặc không giải thích được. Nghịch Trần Võ Hoàng hạng thân phận, thân là thượng vị hoàng cường giả, chính Thanh Đế Sơn đại năng người. Tại đây chín tọa chủ thành khu vực, nói 102, không người dám ngỗ nghịch cho hắn. Hắn cự tuyệt thu Lâm Phong, đem Lâm Phong nhét vào Thanh Đế Sơn vũ tu nhóm. Đã ngoài rất nhiều người ngoài ý liệu, nhưng mà Thần Vũ Võ Hoàng mở miệng, không thể nghi ngờ càng làm cho người ta giật mình, làm cho mọi người càng thêm nghi hoặc thân phận của hắn. Bất quá không thể nghi ngờ là, cái này Thần Vũ Võ Hoàng, tất nhiên không phải Thanh Đế Sơn Vũ Tu, nếu không, sẽ không nói ra Thanh Đế Sơn mắt mù những lời như vậy. Tại Thần Vũ Võ Hoàng thoại âm rơi xuống là lúc, Tề Thiên Bảo không ít người, còn Dược Vương Tiên Cung lão giả râu bạc trắng, trong lòng lộp bộp một chút, nụ cười trên mặt trong sát na tiêu thất, nhìn Lâm Phong dừng lại tại trong hư không thân ảnh, bọn họ lúc này có chút ý thức được, có thể Lâm Phong chưa từng có áp quá gì tiền đặt cược, hắn cũng chưa từng có đổ quá gì Thanh Đế Sơn. Người nào không có việc gì dám nã mạng của mình đến đổ. Lâm Phong tự tin, lẽ nào nơi phát ra trong Thần Vũ Võ Hoàng? Thần Vũ Võ Hoàng, không có nghe nói qua người này xưng hào. Hẳn là cũng không phải là Thanh Đế Sơn đại năng. Càng không thể nào là cái này chín thành nội vực trong phạm vi ngoại cường giả. Thế nhưng hắn có thể cùng nghịch Trần Võ Hoàng sóng vai mà đi. Hiển nhiên thân phận không phải so tầm thường, nhưng hắn giờ phút này lại cũng không có thế nào đã nghịch Trần Võ Hoàng mặt mũi. Hắn sẽ là ai? Ngoặc kép, Tề Thiên Bảo cùng Dược Vương Tiên Cung trong lòng người nghĩ như vậy. Trong lòng mơ hồ sinh ra một cổ không ổn đích tình tự. Thính Thần Vũ Võ Hoàng ý tứ, hiển nhiên là phải che chở Lâm Phong, muốn Lâm Phong chết tại đây, sợ là khó khăn. Nghịch Trần Võ Hoàng đang nghe Thần Vũ Võ Hoàng đến hậu cũng hiện lên một cái vẻ kinh dị. Nhưng mà trong nháy mắt con người của hắn liền khôi phục bình tĩnh. Nhìn về phía Thần Vũ Võ Hoàng, cười nói, Thần Vũ huynh chân coi trọng người này. Ngoặc kép, hắn đã ở phía trên chứng minh rồi thiên phú của mình. Nghịch Trần huynh cũng không nhét vào Thanh Đế trong núi. Ta có thể nào bỏ qua? Ta chuẩn bị dẫn hắn rời đi nơi này. Thần Vũ Võ Hoàng đạm cười nói. Thần sắc hết sức bình tĩnh. Phảng phất đây hết thảy đều ở trong dự liệu vậy. Nghịch Trần con ngươi ở chỗ sâu trong mơ hồ có tinh mang lưu truyền. Hắn thế nào ngửi được một tia không giống tầm thường vị đạo. Hắn và Thần Vũ Võ Hoàng không tính là người quen. Chính hai phe thế lực chi vũ tu. Nhưng mà lần này đi tới nơi này nhóm, lại trên đường đi gặp Thần Vũ Võ Hoàng, liền một đạo đến đây nơi đây. Cái này Thần Vũ Võ Hoàng một đường mặt lạnh không lớn nhiều lời. Nhưng đi tới khu vực này lúc, nụ cười trên mặt phảng phất sinh ra vậy. Hơn nữa, hắn còn tiêu thất vài nhật, nhìn thoáng qua trong hư không nhìn phía bên này Lâm Phong. Hắn thế nào mơ hồ cảm giác? Thần Vũ Võ Hoàng, hắn là vì Lâm Phong mà đến. Cái này chín đại tiên cung thiên bảo nơi, nhân kiệt không ít, nhưng vừa Thần Vũ huynh biết một cái đều chướng mắt. lúc này là một ở đâu lại coi trọng người này. Nghịch Trần Võ Hoàng cười nhạt một tiếng, cũng hỏi do, có thể nói, vừa Thần Vũ Võ Hoàng một câu nói, làm cho mặt mũi của hắn trên có ta không được tốt xem. Hắn cương cự tuyệt thời gian, Thần Vũ Võ Hoàng liền đứng lên, nói ra Thanh Đế Sơn mắt mù này ngôn ngữ, đây không phải là làm cho hắn nan kham này. Thiên phú lợi hại thanh niên, ta tự nhiên không thích. Thần Vũ bình tĩnh nói rằng, hai người ngươi nhất ngôn nhất ngữ gian bình tĩnh không có gì lạ. Phảng phất là cực thông thường đối thoại, nhưng mọi người lại mỗi một người đều cẩn thận tỉ mỉ lắng nghe. Phảng phất muốn từ nơi này không có gì lạ đang nói xuôi tai xuất ẩn hàm huyền ngoại ý. Cho dù ai đều cảm giác được, có cái gì không đúng đây? Thần Vũ huynh lẽ nào cho là hắn thiên phú so tất cả mọi người cường này? Nghịch Trần Võ Hoàng lên tiếng lần nữa. Tự nhiên, Thần Vũ Võ Hoàng lời của như trước ngắn gọn, mơ hồ có đối chọi gay gắt ý. Đã như vậy, Thần Vũ Võ Hoàng đái sau khi hắn rời đi, ta sẽ dẫn mấy người đi trước Thanh Đế trong núi. Ngày khác lúc gặp lại, nhìn ai mạnh ai yếu, khi đó có thể tự liếc mắt nhận. Nghịch Trần Võ Hoàng thanh âm bình tĩnh trong cũng có tranh đấu ý. Người đái Lâm Phong ly khai, ta tắc sẽ làm chiến trên đài mấy người trở thành Thanh Đế Sơn Vũ Tu, dẫn bọn hắn đi trước Thanh Đế trong núi bồi dưỡng. Ngày khác tái kiến, nhất tranh cao thấp, đoàn người đều rất rõ ràng. Nghịch Trần Võ Hoàng đến, không thể nghi ngờ là có dỗi thành phần vào trong đó. Lấy thân phận địa vị của hắn, lại bị Thần Vũ Võ Hoàng đột nhiên tới một câu nói á khẩu không trả lời được. Nghịch Trần Võ Hoàng trong lòng đương nhiên là phi thường khó chịu. Nhưng hắn hay là vô pháp ngăn cản được Thần Vũ Võ Hoàng đái Lâm Phong ly khai. Sở dĩ, nói ta không ánh mắt, ngươi tuyển Trạch Lâm Phong, như vậy chúng ta liền xem bọn hắn thời gian tới. Không cần nhìn ta cũng có thể biết được kết cục. Đương nhiên, Nghịch Trần huynh xem muốn nhìn, ta tự chắc là sẽ không chú ý. Ngày khác chung có lúc gặp lại, đến lúc đó thực lực bọn hắn làm sao tất nhiên là liếc mắt có thể thấy được. Thần Vũ Võ Hoàng cười, đạm mạc trong con ngươi vẫn là phó bí hiểm ý, làm cho không người nào có thể nhìn thấu đến. Đoàn người an tĩnh nghe đối thoại của hai người, lúc này ngược lại thì không có Lâm Phong chuyện gì. Chín đại tiên cung thiên bảo nhân cũng đều chỉ có thể nhìn, nghe hai vị võ hoàng đối thoại. Tiền bối, Lâm Phong hôm nay không nhìn ta chín đại tiên cung thiên bảo gian quy tắc, xông vào chiến trên đài quấy rối, quấy dày đài chiến đấu trật tự. Lúc này, Tề Thiên Bảo phương vị, Tề Vân Thịnh đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Thần Vũ Võ Hoàng, lạnh lùng nói một tiếng. Hôm nay, đã có thể xác định Nghịch Trần Võ Hoàng cùng Thần Vũ Võ Hoàng gian cũng không có hữu hảo như vậy. Không làm khó dễ một chút Lâm Phong làm cho hắn cứ như vậy đường hoàng rời đi. Hắn trong lòng có chút không cam lòng. Thần Vũ Võ Hoàng ánh mắt chuyển quá, rơi vào Tề Vân Thịnh trên người. Khuôn mặt bình tĩnh là đạm mạc, phun ra một giọng nói, cho ngươi bảo chủ đến nói chuyện với ta. Ngoặc kép, cái này một lời có thể dùng Tề Vân Thịnh thần sắc cứng đờ. Phía dưới còn chưa có nói xong, lại chỉ có thể ngạnh sinh sinh nuốt đi vào. Thần Vũ Võ Hoàng đều nói như vậy, đã minh xảy ra nhục nhã ngươi không có tư cách cùng ta đối thoại. Hắn há có thể tự đòi mất mặt, chỉ là trong lòng thầm mắng cái này Thần Vũ Võ Hoàng vị miễn quá mức càn rỡ vô lễ. Dĩ nhiên một cái công đạo đều không chuẩn bị đã sẽ đái Lâm Phong đi. Lâm Phong, nơi đây ngươi có thể còn có hay không vô chuyện chưa dứt? Thần Vũ Võ Hoàng quay Lâm Phong hỏi một tiếng. Lâm Phong đương nhiên là có chuyện chưa dứt. Vượn phi bọn họ đều tại Tề Thiên Bảo trong bị mê thần quân khống chế. Thế nhưng, việc này hắn không thể mở miệng. Thần Vũ Võ Hoàng dẫn hắn ly khai, đã là đắc tội không ít người. Nghịch Trần Võ Hoàng, T Tề Thiên Bảo, Dược Vương Tiên Cung cùng chứa nhiều thế lực, hôm nay sợ là đều đối Thần Vũ Võ Hoàng có hận ý trong người. Nếu để cho Thần Vũ Võ Hoàng vấn Tề Thiên Bảo giao người, sợ là sẽ phải làm lớn chuyện đến. Chín đại tiên cung Thiên Bảo thậm chí có thể sẽ liên hợp lại, đã xúc phạm ích lợi của bọn họ. Ván này, như trước hay là muốn dựa vào chính hắn đến phá? Lâm Phong nhìn một chút Tề Thiên Bảo nhân, Dược Vương Tiên Cung nhân, trong con người lãnh mang lóe ra. Chính như Thần Vũ Võ Hoàng nói nhất dạng, ngày khác, nhất định còn có thể gặp lại. Lâm Phong thân hình lóe ra, đạp hướng về phía hỏi ông trời bảo phương hướng, đến Mục Duẫn bên cạnh, nói, tiền bối, ta nghĩ Đái Duẫn Nhi cùng nhau rời đi nơi này. Mục Duẫn thân là nữ tế ti, thực lực không mạnh, nếu như mình vừa đi xong đem Mục Duẫn lưu lại, Mục Duẫn kết cục hầu như có thể đoán trước, sẽ rất thê thảm, hắn thế nào cũng không có khả năng đem Mục Duẫn bỏ xuống mặc kệ. Cái này là chuyện của ngươi, ta thế nào quản được? Thần Vũ Võ Hoàng nở nụ cười hạ nói rằng, lúc này Lâm Phong bên người Mục Duẫn đôi mắt đẹp trong cũng lộ ra nhợt nhạt tiếu ý. Nhìn Lâm Phong liếc mắt, rốt cục có thể thoát khỏi Tề Thiên Bảo. Quá nhất cái cuộc sống của người bình thường, nàng chưa từng có nghĩ đến quá. Ngày xưa thu lưu Lâm Phong cùng Vũ Hoàng, dĩ nhiên sẽ chuyện hôm nay phát sinh. Có thể cái này liền vi nhân quả sao? Chúng ta đi thôi. Thần Vũ Võ Hoàng bước ra một bước, ngay lập tức đi tới Lâm Phong cùng Mục Duẫn bên cạnh. Hắn lần này tới đến cái này chín đại tiên cung Thiên Bảo nơi, vốn là vì Lâm Phong mà đến. Hôm nay làm cho Lâm Phong quét dọn một thân vẻ lo lắng. Dẫn hắn rời đi, chuyến này liền coi như là viên mãn. Tam người thân ảnh bay lên không? Nhanh đi, Lâm Phong ở trên hư không trong nhìn liếc mắt phía dưới. Lập tức phiêu hướng về phía xa xa. Sư tôn hôm nay thương thế dĩ hảo, tự nhiên sẽ tự hành ly khai khu vực này phạm vi. Cũng chờ tương lai gặp lại sau. Đi. Đoàn người ngẩng đầu, nhìn phía hư không, vừa tại trên chiến đài càn rỡ thanh niên, cứ như vậy bị thần bí kia Võ Hoàng cường giả mang đi. Cùng Thanh Đế Sơn nghịch Trần Võ Hoàng để lại một cái ước định. Ngày khác tái kiến, xem ai bồi dưỡng ra được đệ tử càng mạnh. Lúc này nghịch Trần Võ Hoàng con ngươi thâm thúy, ánh mắt nhìn về chiến trên đài, thản nhiên nói, cuộc chiến hôm nay lấy được tiền 12 ghế người, nếu ý nguyện nhập Thanh Đế Sơn tu luyện, đều có thể. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, nhất thời rất nhiều người trong con ngươi hiện lên một đạo phong mang. 12 nhân, lại có 12 cái danh ngạch, nghịch Trần Võ Hoàng, sợ là cũng nghiêm túc. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.